cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597. Chương 597. Bù mạnh. Cầm xuống MU sau, QPA sĩ khí đại thịnh, lại tại sân nhà 4-1 đánh bại Sunderland. Sân khách 2-0 thắng lợi dễ dàng Swansea, mà Man City tại thứ 18 vòng thi đấu sân khách bị West Bromwich Albion cân bằng tỷ số. QPA rốt cục ngồi lên rồi bảng điểm số trước bảo tỏa. Bất quá thứ 19 vòng thi đấu, làm khách sân bóng Emirates, QPA lại là vận khí không tốt. Tại 1-0 dẫn trước thời điểm, bị Rosicky đánh vào một hạt thần tiên bóng, tiến vào nửa chàng sau sau. QPA thế công mạnh hơn, Pandev tiếp Modric phân bóng vì QPA lại lần nữa dẫn trước. Nhưng không lâu Asavin thẳng nhét kiến tạo Van Persie lần nữa cân bằng tỷ số điểm số. Là dịch QPA 3 lần sút gôn bị khung cửa cự tuyệt ở ngoài cửa. Ricardo còn trong trận đấu thụ thương, thật sự là xui xẻo cực độ, bất quá bọn hắn vẫn chiếm cứ lấy bảng điểm số trước vị trí. Bởi vì Man City ngoài ý muốn sân khách bại bởi rồi Sunderland. Trước mắt QPA điểm tích lũy 43 phân tên cỗ đầu bảng. Man City 42 phân tên cỗ thứ hai. MU tại bại bởi QPA về sau có không gượng dậy nổi xu thế. Tiếp bại bởi Blackburn cùng Newcastle, đã đạt thành 3 liên tiếp bại thành tựu. Trước mắt tích 39 phân. Hotspur tại đây 3 lượt bên trong 1 thắng 1 yên ổn thua, cùng tích 39 phân. Bất quá MU cùng Hotspur cũng không thể xem như tụt lại phía sau. Cùng phía trước hai tên vẫn cắn rất chặt, đuổi tại đông cửa sổ mở ra trước đó. QPA đứng vững vàng thi đấu vòng tròn thứ nhất, trở thành nữa chặn quán quân. Vì thế Simone chuyên môn tổ chức mọi người mở rồi một lần sẽ. Chủ đề là mặc dù may mắn mà trở thành nữa chặn quán quân, nhưng cũng không cần thư giãn, phải tiếp tục cố gắng, thẳng đến đem thi đấu vòng tròn quán quân nắm bắt tới tay bên trong. Năm nay quán quân chi tranh phi thường kịch liệt, đây đối với QPA là chuyện tốt, các cường giả hỗn chiến, QPA mới có thể thừa cơ quật khởi. Tại năm mới đêm trước, Ricardo vốn định tổ chức các cầu thủ lại một lần nữa liên hoan, chúc mừng mọi người lấy được thành tích, cũng hy vọng mọi người không ngừng cố gắng, hứa hẹn tại đoạt quan sau sẽ phát hạ đại bút tiền thưởng. Chỉ bất quá lần này liên hoan không có thể làm thành. Ngày 31 tháng 12 ban đêm, hắn làm vì trước mắt Premier League số 1 bóng đá minh tinh, mang theo Oliver cùng một chỗ có mặt nước Anh vương thất tổ chức vượt năm tiệc tối. Ricardo thương thế cũng không nặng, mắt cá chân làm tổn thương, nhưng ngày mùng 2 tháng 1 đá với Norwich tranh tài là không dự được. Về sau cup FA sân khách đá với Milton Keynes tranh tài vậy rất khó gặp phải. Bất quá thi đấu vòng tròn thứ 21 vòng đá với Newcastle lúc hắn hẳn là có thể thuận lợi khôi phục. Tại ngày mùng 2 tháng 1 muộn, QPA sân nhà nghênh chiến Norwich lúc Ricardo chính bản thân tại xa xôi Ukraine, cùng Marotta cùng một chỗ công lược Fernando Luis Rosa. Cuối cùng là Fernando Luis Rosa chủ động tỏ thái độ muốn gia nhập liên minh QPA. Thợ mỏ không được không thả người. Đương nhiên giá cả vẫn là không có quá nhiều chỗ thương lượng. Làm vì châu Âu nổi tiếng hắc điếm một trong, thợ mỏ xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Tinh phẩm nha, cái kia giá cả đương nhiên cũng là rất đắt. Cuối cùng thỏa đàm giá tiền là 2.500 vạn bảng Anh. Tiếp cận 4.000 vạn euro rồi. Thợ mỏ lúc trước từ Atletico Paranaense đem Fernando Luis Rosa mua được chỉ tốn 825 vạn euro. Thật sự là làm được một tay tốt mua bán. Tại QPA sân nhà 3-0 đánh tan Norwich không lâu sau, quan đẩy tuyên bố tin tức 26 tuổi Fernando Luis Rosa từ thợ mỏ gia nhập liên minh. Hoan nghênh hắn gia nhập QPA đại gia đình. Ricardo trở lại London, bắt đầu huấn luyện, Marotta thì chạy tới Madrid, nếm thử công quan Felipe Luis. Ngày 7 tháng 1, QPR tại sân khách khó khăn 1-0 cầm xuống cấp bậc thấp Milton Keynes. Cầm xuống rồi cấp FA trận đầu thắng lợi. Ricardo vậy bắt đầu cùng đội bóng hợp luyện. Bất quá Marotta mang cho hắn một cái tin xấu. Atletico Madrid cự tuyệt thả người, trừ phi báo giá đạt tới 30 triệu euro trở lên. Cái này thật to vượt qua rồi Ricardo dự tính. Năm ngoái, Felipe Luis chuyển nhượng đến Atletico Madrid lúc chỉ tốn 1.100 vạn euro. Ricardo nhưng không nguyện ý làm oan lớn đầu. Suy tư một chút sau, hắn để Marotta toàn lực công quan Alex Sandro. 1991 năm ra đời Alex Sandro sắp tuổi tròn 21. Hai năm trước hắn bị Atletico Paranaense lấy 220 vạn euro bán được rồi Bồ Đào Nha Maldonado thể dục. Về sau cho thuê đến Santos, biểu hiện tốt đẹp, hắn biểu hiện đã hấp dẫn Porto chú ý. Porto đang cùng QPR cạnh tranh tên này cầu thủ. Nguyên bản giá trị bản thân cũng không cao hắn. Tại có rồi hai nhà đội bóng cạnh tranh về sau, giá trị bản thân một đường tiêu thăng. Ricardo chỉ thị Marotta, ưu tú hậu vệ biên là khan hiếm nhân tài, nhất định phải cầm xuống Alex Sandro, chỉ cần giá cả thấp hơn 1.500 vạn euro. Liền cắn răng cầm xuống, Marotta đàm phán kỹ xảo vẫn phải có. Tại đội bóng xuất chinh St James sân bóng trước đó, Marotta rốt cục mang về tin tức tốt. Alex Sandro nguyện ý gia nhập liên minh. Chuyển nhượng phí vì 1.100 vạn euro. QPR quan đẩy lập tức công bố cái tin tức tốt này. Nhóm lớn fan hâm mộ bắt đầu hỏi Google. Cái này Alex Sandro là thần thánh phương nào? Dựa vào cái gì giá trị bản thân cao tới 1.100 vạn euro? Đương nhiên tại FM người chơi cùng thâm niên bóng bình mắt người bên trong. Alex Sandro là một tên nổi tiếng yêu nhân. Tại FM trong trò chơi, hắn có thể trấn thủ bất luận cái gì một chi nhà giàu đội bóng trái áp 10 năm. Tại Ricardo cảm nhận bên trong, bởi vì hiện tại đội bóng đứng trước phi thường gian khổ cục diện. Alex Sandro còn tạm thời không thể giữ chức đội bóng chủ lực. Nhưng Simone cũng cần phải bảo đảm hắn ra sân thời gian. Để hắn thuận lợi trưởng thành, Maicon có thể làm sư phó của hắn, dạy hắn mấy tay tuyệt chiêu. Mùa giải tiếp theo, Alex Sandro sẽ thành đội bóng phòng sẵn chủ lực. Vì đội bóng ba tuyến chinh chiến, ngày 15 tháng 1 muộn, QPR đi vào St James Park. Ricardo thương thế cũng không khỏi hẳn, không có thể đi vào nhập thủ phát, nhưng tiến vào rồi danh sách lớn. Hiệp 1 tranh tài, Newcastle 1-0 dẫn trước, nhưng tiến vào nửa chàng sau, Closer cùng Ricardo đều vào một bóng, trợ giúp QPR thực hiện nghịch chuyển. Sau khi qua chiến dịch này, QPR điểm tích lũy đi vào 49 phân. Tiếp tục lĩnh chạy Premier League bảng điểm số. Man City thắng được rồi Liverpool cùng Wigan Athletic. Điểm tích lũy 48. Tiếp tục bài danh thứ 2. MU tại năm mới sau 2 trận toàn thắng. Điểm tích lũy 45 điểm. Vẫn bài danh thứ 3. Hotspur thắng được West Bromwich Albion. Lại bị Wolverhampton bức hòa. Điểm tích lũy chỉ có 43 phân. Tên cỗ thứ tư, nhìn ra được Hotspur đã dần dần tụt lại phía sau. Ngày 18 tháng 1, lại là cup FA tranh tài. Lần này QPR đối thủ là kẻ thù cũ, cùng thành tử địch Chelsea. Nếu như có thể thắng được đối thủ, QPR liền có thể tiến vào cup FA 8 cường. Chelsea gần nhất trạng thái chập trùng không chừng. Tại năm mới trước đó liên tục 4 trận không thắng. Năm mới sau mới miễn cưỡng thắng 2 trận. Nhưng vậy thắng được gập ghềnh. QPR sân nhà tác chiến. Boaz hấp thụ lần trước lúc giao thủ đại bại giáo huấn. Độn tích trọng binh phòng thủ. Bất quá tranh tài tiến hành đến thứ 7 5 phút đồng hồ lúc. Ricardo lợi dụng một cái trực tiếp free kick. Vì QPR lấy được rồi dẫn trước. Chelsea lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bắt đầu tiến công. Nhưng đã quá muộn. QPR phòng tuyến sớm đã không giống trận đấu mùa giải mới bắt đầu yếu ớt như vậy. On the way real, Vertonghen trung vệ tổ hợp đã hoàn toàn thích ứng Premier League nhịp điệu thi đấu. Bọn họ có thân thể, tốc độ vậy bất mãn, phán đoán vậy phi thường chuẩn xác, để ma thú Drogba lần lượt không công mà lui. Cuối cùng nương tựa theo Ricardo viên này vào bóng, QPR 1, không lực khác cùng thành tử địch. Xông vào rồi cắp FA 8 cường, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.